99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 220. Nghĩ đều lại không xong. Buổi tối 7 giờ, sắc trời lờ mờ, thành Đông Hoang phế công xưởng hoàn toàn hoang lương. Thường ngày bên trong cũng sẽ không có bao nhiêu người đến địa phương này. Chậm rãi lái vào một cỗ nửa mới không cũ xe tải. Thoạt nhìn phổ thông không thể lại phổ thông. Thợ săn từ một nơi bí mật gần đó xuất ra đã sớm chuẩn bị xong máy ảnh. Liên tiếp trình U Viễn trình trang bị. Con mồi vào lưới. Thu đến. Xe tải dần dần ngừng lại. Từ trên xe đi xuống một tên toàn thân bọc kín không kẽ hở nữ nhân. Khẩu trang mũ kính mắt. Mặc trên người không phù hợp mùa tay áo dài lụa trắng áo. Dưới chân ăn mặc một đôi giày thể thao. Chậm rãi đi tới một chỗ góc tường. Ước chừng qua 3 phút. Gánh nặng xe máy tiếng truyền đến. Đỉnh cấp xe gắn máy phát động thanh âm. 10 điểm gây cho người chú ý. Một cái nam nhân xuống xe. Lấy xuống vòng bảo hộ về sau. Thổi một tiếng huýt sáo. Cùng Đường Mộng Dĩnh một dạng. Không có chút nào phát giác được chung quanh có người ở mai phục chụp trộm. Ấy ta nói. Người mỗi lần đều muốn bao thành cái dạng này là đang sợ cái gì? Lại sẽ không có người phát hiện. Bớt nói nhiều lời. Đồ đâu? Cắt. Một chút hài hước tế bào đều không có. Ấy. Đem một phong thư ném đi. Liền rơi xuống Đường Mộng Dĩnh trong tay. PS đống đồ này ta thế nhưng là không dễ dàng a. Người phải thêm tiền. Hừ. Sớm muộn chết ở tiền trong mắt. Đường Mộng Dĩnh mở ra phong thư. Trông thấy cái kia từng tấm hình. Hài lòng cười một tiếng. Chỗ nào tìm nam nhân? Xấu như vậy. Trên mạng hot à. Người không biết. Weibo náo nhiệt nhất áp tử. Thích nhất tại Weibo bên trên phơi loại này giường chiếu. Ta chỉ là hoa chút đại giới mua điểm còn không có chảy ra. Sau đó đem những nữ nhân này mặt đổi. Ân. Kỹ thuật cũng không tệ lắm. Hoàn toàn nhìn không ra là PS. Vậy khẳng định. Người phải thêm đồ đâu? Nơi này, nhớ kỹ cộng vào. Đến lúc đó, Lệ Tư Thừa chính là nghĩ đều lại không xong. Được, ta trở về thì thêm. Nhớ kỹ thu tiền, không thể thiếu ngươi. Người phải biết, ta đây là bốc lên nguy hiểm tính mạng tại cấp cho ngươi sự tình đây. Nhớ lần trước cái kia lão Kim, bị Lệ Tư Thừa tiểu tử kia chỉnh thành hình dáng ra sao? Nếu như lần này bại lộ, ta nhưng là sẽ bị chết so với hắn còn khó nhìn. Người sợ à. Cái kia ta cứ để người khô. Ai đừng nha. Hợp tác đều lâu như vậy rồi. Người tùy tiện cho ta thêm 1-200 vạn. Ta cũng liền giúp ngươi làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dọa dẫm à. 1-200 vạn. Thợ săn trong lòng oán thầm. Cho rằng Đường Mộng Dĩnh nhất định sẽ quay đầu rời đi thời điểm. Nàng lại nói. Đến lúc đó không thể thiếu ngươi. Làm việc cho giỏi chính là. Bất quá. Ngươi dám xác định ngươi nhất định an toàn. Cắt. Yên tâm. Bàn về hacker kỹ thuật. Ta dám cam đoan toàn bộ Hoa Hạ trừ bỏ cái kia Z bên ngoài. Không có người so với ta lợi hại hơn. Ai nhắc đến Z lại nghĩ đến Bạc Cửu. Vậy là tốt rồi. Làm đẹp một chút. Ok. Hai người rất nhanh nói tạm biệt. Đường Mộng Dĩnh mở ra xe tải cửa, ngồi vào chỗ ngồi phía sau, mà nam nhân kia nhất là đem mũ bảo hiểm đội lên, chuẩn bị rời đi. Thợ săn buông lỏng một hơi, đem camera thu hồi đến, bấm tạm dừng khóa, cẩn thận từng ly từng tí đem camera thu vào. Chỉ là, ngay tại thả camera thời điểm, khuỷu tay trong lúc vô tình đụng phải bên cạnh cái dương. Rách nát dương rất nhanh ngã xuống. Trong nháy mắt, ào ào ào ngay tiếp theo ngược lại một mảnh. Đường Mộng Dĩnh giật nảy mình. Nam nhân kia cũng đồng dạng kinh hãi. Quát lớn, ai tại đó? Cút ra đây. Thợ săn dọa cho phát sợ. Trông thấy bọn họ chạy tới. Đứng dậy nhấc chân chạy. Đường Mộng Dĩnh tâm một lần nhắc. Dọa đến sắc mặt trắng bệch. Giống to, dừng lại. Mau đuổi theo. Nam nhân kia cũng không phải đèn cạn dầu. Trước tiên dạng chân lên xe, nổ máy đuổi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.